Chào mừng các bạn đến với Fortibook thân mến. Đến với kênh hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe cuốn sách nằm trong tủ sách Chăm sóc sức khỏe y tế với tựa đề Dinh dưỡng học bị thất truyền đẩy lùi bệnh tật của tác giả bác sĩ tiến sĩ Vương Đào. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe nhé. Mục lục: Tiến sĩ y khoa ở Nhật và cuốn sách có sự sống. Lời tựa: Phần 1. Tổng luận. Chương 1. Dùng kiến thức để định hướng cuộc sống. Chương 2. Quan niệm sai lầm về giả khỏe mạnh. Chương 3. Sức khỏe trong tầm tay chúng ta. Chương 4. Làm thế nào để duy trì một sức khỏe tốt. Chương 5. Thực phẩm ngày nay có thể cung cấp đầy đủ và cân bằng nguồn dinh dưỡng cho chúng ta không? Chương 6. Chất dinh dưỡng và các đồ bổ cao cấp khác. Chương 7. Dinh dưỡng học và đông y. Phần 2. Các luận. Chương 8. Gan, vĩ đại tổng quan của sức khỏe. Chương 9. Nâng cao sức đề kháng và cách chữa trị các bệnh truyền nhiễm do virus, cảm cúm, viêm gan, v.v. Chương 10. Mối quan hệ giữa bệnh viêm mãn tính và ung thư. Chương 11. Dinh dưỡng có thể điều trị hiệu quả cho các bệnh về mạch máu hay không? Chương 12. Chúng ta phải chấp nhận chung thân với bệnh tự miễn phải không? Chương 13. Bệnh lý về cơ trơn như mỏi cơ, đau đầu, đau buồng kinh. Chương 14. Con người có bị dị ứng không? Như dị ứng da, hen suyễn, viêm mũi dị ứng. Chương 15. Bệnh xương khớp như viêm khớp dạng thấp, gai xương, thoái hóa cột sống. Chương 16. Viêm thận mãn tính có chữa khỏi được không? Chương 17. Hiện tượng vôi hóa và xơ hóa có thể giải quyết tới mức độ nào? Chương 18. Mất ngủ và ngủ mê mệt. Chương 19. Bệnh về thần kinh không khó chữa trị. Chương 20. Điều trị triệu chứng giai đoạn thay đổi sinh lý và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Chương 21. Sinh sản tối ưu. Chương 22. Dinh dưỡng trẻ nhỏ. Tất cả các vấn đề của trẻ nhỏ đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của cha mẹ. Chương 23. Bí quyết trường sinh bất lão. Sau đây là phần hồi ký về tiến sĩ y khoa Nhật Bản Vương Đào về tác phẩm Dinh dưỡng học bị thất truyền đẩy lùi bệnh tật của ông, cùng với phóng viên tổng biên tập xuất sắc Ngô Điện Bân. Có một đoạn hội thoại mà khi nghe tôi thấy rất thú vị. Bữa ăn có chữa được bệnh không? Được chứ. Thế bữa ăn có chữa được bệnh nan y không? Được. Không nói ngoa đấy chứ. Không. Đây không phải là chuyện hài phải không? Thật mà. Quả thật là như vậy. Tôi còn phải nói với bạn rằng đây không phải là cuốn tiểu thuyết mà là cuốn sách gửi gắm những thông tin tốt nhất về sức khỏe con người với thông điệp. Con người có thể không uống thuốc mà thay bằng bữa ăn để chữa bệnh cho chính bản thân mình. Điều không ngờ tới thì thật sự là vậy. Điều vốn tưởng không thể thì lại có thể. Bởi lẽ con người sinh ra vốn đâu có cần uống thuốc. Đây quả thực là một phát hiện vĩ đại và phát hiện này sẽ thay đổi lịch sử nền chăm sóc sức khỏe của cả nhân loại. Hơn 10 loại căn bệnh được giới y học hiện đại đánh giá là sống chung với nó cả đời, như bệnh mạch vành, tuần hoàn máu não, huyết áp cao, tiểu đường, gút, v.v. được khẳng định có thể chữa trị rất đơn giản. Phương pháp đơn giản đó chính là bữa ăn. Bạn tin không? Không tin nữa. Nhưng đây là sự thật. Buổi tối cuối tháng 4 năm 2008, bỗng nhiên tôi nhận được cú điện thoại. Tổng biên tập tờ báo Nền Kinh tế Mới Trung Quốc, ông Lý Trung Vượng có nhờ tôi xem hộ một bài viết. Tôi gặp ông Lý trong chương trình từ thiện của cuộc thi Giọng Nói Vàng dành cho phát thanh viên đài truyền hình toàn quốc tổ chức vào năm ngoái. Tôi và ông cùng trong tổ ban giám khảo cuộc thi. Vì nói chuyện thấy hợp nên kết giao bạn bè. Tôi nghĩ nếu ông đã nhờ tôi xem hộ nội dung thì chắc không phải là bài viết bình thường. Đến chiều ngày thứ ba, tôi gặp tác giả bài viết đó tại phòng đón tiếp trong tòa soạn báo. Ông ấy cao tầm thước, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt dài, đôi mắt to toát lên vẻ tự tin pha chút nghi ngờ. Ăn nói rất lịch sự, giọng nói cao nhưng rất trầm ấm. Ông nói đó là cuốn sách viết về đề tài y học. Sách ư? Ông nói có mang theo USB. Tôi nói vậy thì ông gửi vào email cho tôi đi. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn ngắn gọn nói là đã gửi cuốn sách vào trong email của tôi rồi. Rất khó có thể đánh giá giá trị của cuốn sách. Tôi đã bị cuốn hút ngay từ những trang đầu. Chiều sâu trong tư duy của tác giả quả thực ngoài sức tưởng tượng của tôi. Quan điểm thì mới mẻ, tư duy logic chặt chẽ, ngôn từ rõ ràng mạch lạc, văn viết cô đọng xúc tích, vấn đề nổi bật và cách lập luận sắc sảo thấu tình đạt lý. Chính vì vậy, đề tài y học vốn rất khô khan, nhưng dưới ngòi bút tài năng của tác giả, ông đã biến cuốn sách y học trở thành cuốn tiểu thuyết hấp dẫn rất nhiều độc giả. Tôi xin dẫn chứng một đoạn viết không cần đến các con số thống kê mà tác giả vẫn diễn đạt được ngụ ý đầy phong cách của mình. Điều khiến y học hiện đại ái ngại nhất cũng chính là điều này. Bởi vì y học hiện đại có tiên tiến đến mấy thì vẫn còn rất nhiều bệnh lý mà nó không chữa trị được. Có bao nhiêu chuyên gia về điều trị tiểu đường chết vì bệnh tiểu đường? Có bao nhiêu bác sĩ tim mạch chết vì nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não? Bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa thần kinh bị mất ngủ trường kỳ? Y học hiện đại làm sao vậy? Tại vì y học ngày nay xa rời nguyên lý đúng đắn, đó là thực phẩm và thuốc đều từ cùng một nguồn gốc. Y học hiện đại quá tự hào về thành tựu của mình, cho rằng mình là vạn năng, cuối cùng chính mình lại tự hại mình. Vâng, cuốn sách này nội dung viết về quan điểm y học hiện đại, nhưng nội dung lại rất gần gũi dễ hiểu. Tác phẩm như một cuốn sách giáo khoa, có những luận điểm y học rõ ràng và được chứng minh cụ thể. Phương pháp lập luận với những dẫn chứng sinh động khéo léo khiến người đọc luôn trong trạng thái thực hư hư thực, quả thật rất tài tình. Cuốn sách như có men làm say lòng người, lại giống như hương trà xanh thơm mát ngọt dịu phảng phất không thôi. Vì thế tôi làm một hơi đọc hết cuốn sách. Tôi sợ đọc liền một mạch như vậy không cảm nhận hết được những tinh túy trong kho tàng kiến thức về y học nhân loại mà cuốn sách gửi gắm. Thế là tôi lại nghiền ngẫm từng câu, từng đoạn. Và sau 3 ngày, tôi mới đọc xong cuốn sách bảo bối này. Tôi kinh ngạc nhận ra một trí tuệ vĩ đại đã bị lãng quên từ trước đến giờ. Khả năng phục hồi và tái tạo của cơ thể con người sao mà kỳ diệu và vĩ đại đến vậy? Đó mới chính là vị bác sĩ thực thụ để chữa trị tất cả các chứng bệnh. Vị bác sĩ này vốn là một thiên tài, không cần dùng đến bất kỳ một thiết bị máy móc tinh vi nào cũng có thể giúp cho con người biết chỗ nào có bệnh, bệnh gì và điều trị thế nào là tốt nhất. Những thứ mà vị bác sĩ này dùng để điều trị bệnh rất đơn giản, không phải là những gì mà chính là những nguồn nguyên liệu duy nhất cơ thể cần, đó chính là chất dinh dưỡng. Để có được nguồn dinh dưỡng quả thật vô cùng đơn giản, đó là bữa ăn. Có rất nhiều người chỉ biết rằng bữa ăn giúp cơ thể tồn tại, giúp cơ thể hưởng thụ, chứ họ không biết rằng ý nghĩa thực sự của các bữa ăn là hấp thu chất dinh dưỡng. Con người thiếu nhận biết đích thực về sức khỏe của chính họ. Bởi lẽ chỉ khi thu nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng thì mới bù lại được năng lượng cơ thể đã tiêu hao đi. Đồng thời, dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi các tế bào bị tổn thương. Nếu ví cơ thể của con người như một tòa nhà, thì dinh dưỡng chính là những viên gạch xây nên tòa nhà đó. Hôm nay thiếu một ít, tức là tòa nhà cơ thể thiếu một viên gạch. Ngày mai lại thiếu một ít, tòa nhà cơ thể lại thiếu đi 2 viên. Và cứ như vậy, thiếu hụt liên tục đến một mức độ nào đó, thì khả năng tự phục hồi tự nhiên của cơ thể sẽ trở nên khó khăn. Bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Khi dinh dưỡng thiếu hụt trầm trọng, cơ thể không còn khả năng tự phục hồi nữa thì nhà đổ người đi. Trong cuộc sống, đại đa số mọi người biết thiếu dinh dưỡng sẽ bị bệnh, nhưng lại không biết dinh dưỡng có vai trò quan trọng đến vậy. Lại càng không biết rằng khi đã mắc bệnh thì có thể dùng dinh dưỡng để trị bệnh. Dinh dưỡng không chỉ chữa khỏi các bệnh lý liên quan đến suy dinh dưỡng, mà còn có khả năng phục hồi cho các bệnh lý nghiêm trọng hơn như tiểu đường, huyết áp, tim mạch v.v. Thậm chí là cả bệnh nan y như ung thư, không dùng đến thuốc, chỉ dùng dinh dưỡng vẫn có thể điều trị, thậm chí điều trị tận gốc. Đông y vẫn nói, thực phẩm và thuốc đều cùng một nguồn gốc, Câu nói này hàm ý từ khi loài người biết há miệng và ăn cơm là lúc dinh dưỡng học ra đời. Không còn nghi ngờ gì nữa, y học cũng từ thời khắc đó mà có, bởi lẽ thực phẩm cũng chính là dược phẩm. Đây là quy luật tự nhiên, nhưng lại quá ít người đầu tư thời gian để nghiên cứu nó. Có một số ít người đã biết về quy luật này, cũng có một vài bài nghiên cứu nhưng chỉ dừng lại ở phương pháp quy nạp chứng minh của y học thực nghiệm, chứ rất ít người dùng phương pháp diễn giải đi từ lý thuyết để lập luận chứng minh cơ chế vận hành của quy luật này. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có một ai coi dinh dưỡng là cái gốc của sự sống. Chỉ có Vương Đào là người làm một việc mà trước đây chưa ai làm được, đó là viết một cuốn sách có sự sống. Sau này, tôi trở thành người bạn thân thiết của tác giả. Tác giả đã khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn mới chỉ sau hơn một tháng với việc sử dụng vi chất dinh dưỡng. Tất cả những dấu hiệu bệnh lý sau đợt kiểm tra sức khỏe tổng thể đã biến mất và tôi giảm được gần 10 kg. Quả thật, tôi đã trở thành một thanh niên rất trẻ khỏe. Ông ấy nói với tôi, gầy đi rồi, đây mới chỉ là phần quà khuyến mãi thêm cho sức khỏe thôi. Quan trọng là cơ thể anh đã được phục hồi. Tất cả các triệu chứng bệnh lý trước đây đã tốt lên rất nhiều. Mấy ngày đầu dùng dinh dưỡng, chúng tôi vẫn thường cùng ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Ông bảo tôi, đừng nghĩ rằng lúc này chúng ta đang rất nhàn rỗi. Thực tế cơ thể bên trong của chúng ta đang rất bận rộn đấy. Bận thay mới các mạch máu, từng cái từng cái, từng cặp tế bào đang được thay mới. Và hàng triệu tế bào phục hồi khỏe mạnh, bận lắm đấy chứ. Rồi ông lấy tay xoa bụng tôi. Tôi hỏi tại sao lại phải làm vậy. Ông nói, cơ thể con người rất kỳ diệu, nó biết chỗ nào khỏe, chỗ nào đau. Xoa dây là cách để báo cho cơ thể biết rằng nó cần phải hồi phục xoa ở chỗ đó, và cơ thể ngay lập tức sẽ huy động đến đó làm việc. Nhưng nếu nguyên liệu dinh dưỡng để phục hồi không đủ, kể cả là cơ thể rất muốn phục hồi chỗ đó thì cũng đành bó tay. Cơ thể con người diệu kỳ vậy đấy. Ông nói, đợi đến lúc tôi hiểu nguyên lý làm việc của cơ thể thì sẽ biết cơ thể người thú vị đến nhường nào. Tác giả kể câu chuyện bản thân. Có một người bạn vì tức giận mà dẫn đến đau dạ dày, đau quằn quại. Sau khi ông tìm hiểu nguyên nhân phát bệnh của người đó, ông chỉ nói một câu là anh chỉ cần đến nghe lớp đào tạo của tôi là bệnh của anh sẽ khỏi. Và người bạn đó đã đến dự khóa đào tạo buổi sáng, cười vỡ cả bụng, dạ dày cũng từ đó mà hết đau. Giờ nghỉ giải lao lại cười tiếp, đúng là nghe giảng xong bệnh khỏi thật. Trường hợp khác, có một bé gái 5 tuổi rưỡi, tính khí nóng nảy hay gắt gỏng, ông dùng dinh dưỡng điều chỉnh sau 3 tháng thì khỏi. Một trường hợp nữa, đó là bệnh tăng bạch cầu đơn nhân ở trẻ em là một bệnh lý rất phức tạp khó chữa. Có một vị bác sĩ khoa nhi quyết tâm phải tìm cách trị khỏi căn bệnh này trong suốt 5 tháng sự nghiệp thầy thuốc của ông ấy. Tác giả cười và nói, trời ơi, việc này dễ thôi, kiến nghị cho bé hãy dùng dinh dưỡng để điều trị. Kết quả là từ một cậu bé trai với 5 chỉ số bất thường liên quan đến cơ tim, chỉ sau một tuần điều trị thì các chỉ số đều trở về trạng thái bình thường. Ngay như mẹ của ông khi kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bệnh tiểu đường, bà cụ cho rằng dù sao thì thế giới cũng chưa có cách nào chữa khỏi được bệnh này, nên cứ ở nhà tự điều trị cho xong. Nhưng chữa mãi đường huyết không giảm mà còn tăng thêm. Ông quyết định đưa bà cụ đến nơi ông làm việc và dùng dinh dưỡng để chữa trị cho bà. Chỉ sau nửa tháng, đường huyết trở về bình thường. Sau một tháng, bà giảm được hơn 10 kg, sức khỏe cải thiện đáng kể. Bà cụ trước đây vốn là nhà giáo ưu tú, nói chuyện rất hài hước. Bụng nhỏ rồi, trước đi bộ còn phải đỡ cái bụng mới đi được, giờ lại đi lại nhẹ nhàng như bay. Ông nói với mẹ giọng nửa đùa nửa thật. Con đảm bảo mẹ sống thọ khoảng 120 tuổi, đến lúc đó muốn chết cũng khó. Rất nhiều người nghĩ rằng dinh dưỡng không có tác dụng nhiều với việc chữa trị bệnh tật, nhưng qua bàn tay khối óc của ông, dinh dưỡng đã trở nên kỳ diệu như vậy đấy. Cho đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều người không hiểu dinh dưỡng là gì. Thế nên, chúng ta vẫn cần phải thảo luận tìm hiểu xem dinh dưỡng bao gồm những gì. Đầu tiên là nước. Nước là nguyên tố dinh dưỡng số 1, rồi đến chất đạm, tức là protein, rồi chất béo, đường, vitamin, chất khoáng, v.v. Tất cả những dưỡng chất này đều có trong thực phẩm chúng ta ăn và uống vào cơ thể hàng ngày. Chính những dưỡng chất này sẽ giúp cho con người chữa bệnh. Bạn có tin không? Thực tế là thước đo chân lý duy nhất đấy. Người bệnh cảm ơn ông. Ông trả lời hài hước rằng, không phải cảm ơn tôi, hãy cảm ơn cơ thể của chính bạn. Nó mới là bác sĩ thực thụ của bạn. Giới thiệu về tác giả Vương Đào. Ông tên là Vương Đào, tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại trường đại học Tokyo, Nhật Bản. Ông là người Hán, sinh tháng 4 năm 1968, đã kết hôn, sống ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Lý lịch của ông từ sau tốt nghiệp thạc sĩ như sau. Năm 1993, ông học thạc sĩ y khoa tại khoa điều trị lâm sàng trường đại học y khoa Hà Bắc. Chuyên ngành mà ông chọn học là Nam Khoa. Học tiến sĩ chuyên ngành Nam Khoa về Đông Tây Y kết hợp tại Trường Đại học Y học Cổ truyền Bắc Kinh. Ông công tác tại Trường Đại học Y khoa Hà Bắc, tiếp tục công tác chuyên môn nghiên cứu bệnh lý học. Năm 2002, ông sang nghiên cứu sâu tiến sĩ về bệnh lý học tại Trường Đại học Y khoa Tokyo, Nhật Bản, chuyên ngành ung thư phổi. Từ năm 2004, ông làm giảng viên bệnh lý học tại Trường Đại học Y khoa Hà Bắc và làm bác sĩ chẩn đoán tại bệnh viện này. Thời gian này, ông đảm nhận chức phó khoa nghiên cứu giảng dạy. Từ tháng 10 năm 2005 đến nay, ông có một sự nghiệp y khoa của riêng mình, đó là câu lạc bộ Sức khỏe Lục Châu. Ông từng được mời tới dự các diễn đàn sức khỏe trên khắp Trung Quốc. Đâu đâu ông cũng được hoan nghênh chào đón. Ông đã giúp hàng ngàn người kiểm tra sức khỏe, quản lý sức khỏe và điều trị bệnh. Ông cũng là diễn giả chính và đã đào tạo nên nhiều nhà dinh dưỡng học cao cấp. Đầu thu năm 2007, khi lá cây ở thành phố ông ở vẫn còn xanh, ông đi tàu hỏa từ Bắc Kinh đến đây để tĩnh dưỡng. Khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, trong tay ông đã có bản thảo đầu tiên về cuốn sách Dinh dưỡng học bị thất truyền. Ngày 2 tháng 11 năm 2007, sau khi đã viết xong phần tựa của cuốn sách, ông đi dạo trên phố Paris Đông Phương. Hình ảnh người người qua lại hối hả, âm thanh trầm bổng sâu lắng của bản nhạc ven đường vẳng lại. Bỗng nhiên ông thấy ngất ngây kỳ lạ. Cứ như vậy từ lúc tới đây cho đến khi hoàn thành cuốn sách, thời gian vẻn vẹn có 3 tháng, một cảm giác thành tựu, tự hào trào dâng. Lòng ông ngập tràn hoa sắc và hương vị của đam mê. Đôi khi lại là cảm giác hùng vĩ như núi cao, rộng lượng như biển cả. Ông từ từ quay trở lại phần đầu của cuốn sách và những tiếng gõ đều đều trên bàn phím. Đoạn viết ông định dành cho phần cuối của cuốn sách, giờ ông đã đặt vào phần tựa đầu của cuốn sách. Khi cuốn sách này được hoàn thành, trong lòng tôi trào dâng niềm biết ơn vô hạn. Cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ và động viên tôi trong quá trình viết sách. Cảm ơn tất cả những người thầy, người bạn đáng kính đã cho tôi sự khích lệ, định hướng và những quan tâm chân thành. Cảm ơn mẹ và người thân luôn là tổ ấm vỗ về và là điểm tựa tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực, dũng khí và ý chí quyết thắng của tôi. Ông cho tôi xem bản thảo của cuốn sách này, khoảng 150.000 từ, quả thật là một cuốn kỳ thư. Ông tự giới thiệu về bản thân rất tự tin và rõ ràng. Do nghiên cứu rất sâu về các chuyên khoa lâm sàng của Tây Y, lại có thêm những kiến giải sâu sắc về Đông Tây Y và dinh dưỡng học, nên tôi có thể kết hợp y học với dinh dưỡng học để mở ra một hướng phát triển mới cho y học hiện đại, đó là y học dinh dưỡng. Y học dinh dưỡng chỉ trong vài chục năm tới sẽ có đường đi riêng của nó, hơn nữa sẽ phát triển rực rỡ mà không thoái lui, sẽ thay đổi kết cấu bệnh viện hiện đại và thay đổi hình ảnh của y học ngày nay. Sẽ là một cuộc đại cách mạng về tư duy trí não cho các bác sĩ lâm sàng và đội ngũ chuyên viên nghiên cứu khoa học. Nếu thực sự điều đó xảy ra, thì đó là một phát hiện vĩ đại của y học sẽ ra đời với cuộc đại cách mạng thay đổi quan niệm về sức khỏe và sự sống. Ông nói, sách của tôi là sách có sự sống đấy. Đúng vậy, chất dinh dưỡng vốn có sự sống của nó. Quá trình phát triển của sự sống đương nhiên sẽ gặp phải những trắc trở gian nan, nhưng rồi sẽ có một ngày, lý luận y học dinh dưỡng của Vương Đào sẽ trở thành kiến thức phổ cập cho mỗi con người. Có thể trong tương lai, lịch sử y học loài người sẽ viết rằng, Năm 2008, tiến sĩ y khoa du học Nhật Bản Vương Đào đã dùng dinh dưỡng học bị thất truyền đẩy lùi bệnh tật của mình để sang trang mới cho lịch sử sức khỏe nhân loại. Có cơ duyên để đọc cuốn sách này, bạn thật là may mắn. Tháng 6 năm 2008 tại Cảng Thành. Chú thích: tác giả bài hồi ký này được một phóng viên kỳ cựu, một trong 10 nhà tổng biên tập xuất sắc nhất Trung Quốc của báo Sự Thật, là một trong 10 phóng viên ưu tú nhất của Tân Hoa Xã đã viết. Ông tổ của y học hiện đại Hippocrates đã từng nói: "Let food be the medicine and medicine be the food." Hãy để thức ăn là thuốc và thuốc chính là thực phẩm của bạn. Lời tựa. Đông y nói thực phẩm và thuốc cùng nguồn gốc. Câu nói này cho chúng ta thấy loài người từ khi biết đưa cơm vào miệng thì cũng là lúc dinh dưỡng học ra đời. Và không nghi ngờ gì nữa, y học nhân loại cũng bắt đầu từ đó, bởi vì thực phẩm cũng là dược phẩm. Cho đến ngày hôm nay, rất nhiều sách vở, tạp chí, đài báo nói về những căn bệnh nguyên do ăn nhiều một loại thực phẩm nào đó gây nên. Thực phẩm và thuốc cùng nguồn gốc, đây là nguyên lý vô cùng đơn giản và tự nhiên. Nhưng không biết từ bao giờ và lý do tại đâu mà y học và dinh dưỡng học lại phân chia tách rời như vậy, đặc biệt là y học hiện đại. Đại diện cho công nghệ tiên tiến và khoa học đang được nhân loại tôn sùng trọng nể. Tất nhiên, y học hiện đại có cơ sở để tự hào về thành tựu mà nó đạt được. Bởi vì ngày nay, bất kể ngành nghề nào phát triển và lớn mạnh đến đâu cũng đều vì một mục đích: làm cho con người sống khỏe mạnh và thoải mái hơn. Vì thế, những công nghệ tiên tiến nhất, những thành tựu khoa học mới nhất đều được ứng dụng vào ngành y học, phục vụ cho ngành y. Ví dụ, chúng ta thật khó tưởng tượng nổi nếu ngày nay y học không có máy vi tính và Internet, vì rất nhiều kỹ thuật trị liệu và các thiết bị y tế tiên tiến như chụp CT, cộng hưởng từ v.v. đều phải dùng đến máy tính và Internet. Lại lấy ví dụ ngành khoa học nguyên vật liệu cũng là một trong những ngành kỹ thuật rất quan trọng. Đến việc chế tạo những con tàu vũ trụ cũng phải nhờ đến ngành khoa học này. Ngành này được ứng dụng cả trong y học để chế tạo ra các bộ phận như xương khớp nhân tạo. Nhưng cũng chính điều này lại khiến cho y học hiện đại phải lo ngại, vì cho dù y học có hiện đại tiên tiến đến đâu, thì những căn bệnh mà y học chữa trị được lại không nhiều. Có bao nhiêu chuyên gia điều trị bệnh tiểu đường chết vì bệnh tiểu đường? Có bao nhiêu chuyên gia bác sĩ tim mạch chết vì nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não? Bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa thần kinh thì bị mất ngủ trường kỳ? Y học hiện đại làm sao vậy? Tại vì y học ngày nay đã xa rời nguyên lý đúng đắn, đó là thực phẩm và thuốc đều từ cùng một nguồn gốc. Y học hiện đại quá tự hào về thành tựu của mình, cho rằng mình là vạn năng, cuối cùng chính mình lại tự hại mình. Về điểm này, y học hiện đại làm không tốt bằng dinh dưỡng học. Dinh dưỡng học luôn làm theo tôn chỉ, đó là thực phẩm và thuốc cùng nguồn gốc. Từ lúc loài người biết ăn cơm, đưa vào miệng đến nay, và đã trải qua hàng triệu năm lịch sử, nhưng dinh dưỡng học vẫn nói nên ăn gì và không nên ăn gì, nên ăn nhiều cái gì, nên ăn ít cái gì, loại thức ăn nào có những dinh dưỡng gì. Dinh dưỡng học là một đứa trẻ biết nghe lời, nhưng hơi chậm chạp hơn một chút, nên chưa nhận ra ý nghĩa đích thực của thực phẩm và thuốc cùng nguồn gốc. Mặc dù đang trong thời kỳ hiện đại, nhưng dinh dưỡng học vẫn còn một khoảng cách rất xa mới được gọi là dinh dưỡng học hiện đại. Tác giả là người đã học tập và nghiên cứu hơn 20 năm trong ngành y. Và trong cuốn sách này, tôi muốn thảo luận phương hướng phát triển đúng đắn cho y học và dinh dưỡng học, gọi là y học dinh dưỡng. Cuốn sách thảo luận về phương hướng và phương pháp đúng đắn để duy trì sức khỏe tốt và chữa trị bệnh tật. Cuốn sách cũng đề cập đến phương pháp điều trị đơn giản cho 10 loại bệnh mãn tính mà y học cho rằng không thể chữa khỏi như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, gút, tắc mạch máu não, v.v. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp độc giả duy trì bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh lý của mình. Mong độc giả đọc cuốn sách một cách từ từ chậm rãi để hiểu nó một cách sâu sắc, khiến cuốn sách có thể trở thành người bạn tri kỷ của độc giả khắp nơi. Do thời gian gấp rút kiến thức kinh nghiệm của tác giả cũng có hạn, nên khả năng sẽ có nhiều kiến thức cũng như quan điểm chưa thật đúng đắn. Hoan nghênh tất cả độc giả gần xa đóng góp ý kiến, tác giả vô cùng cảm ơn. Và tôi cũng mong muốn cuốn sách sẽ trở thành nơi để mọi người giao lưu, trao đổi, thậm chí là phê bình tranh luận để đóng góp thêm cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta. Tôi luôn tâm niệm câu nói rằng, người người bình đẳng trước kiến thức, người người bình đẳng trước sức khỏe. Khi cuốn sách này được hoàn thành, trong lòng tôi trào dâng niềm biết ơn vô hạn. Cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ và động viên tôi trong quá trình viết sách. Cảm ơn tất cả những người thầy, người bạn đáng kính đã cho tôi sự khích lệ, định hướng và những quan tâm chân thành. Cảm ơn mẹ và người thân luôn là tổ ấm vỗ về và là niềm điểm tựa tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực, dũng khí và ý chí quyết thắng cho tôi. Ký tên Vương Đào. Nhiên Đài, ngày 2 tháng 11 năm 2007. Phần 1. Tổng luận. Chương 1. Dùng kiến thức để định hướng cuộc sống. Khi bạn mở cuốn sách này ra, chúc mừng bạn vì bạn đã bắt đầu dùng kiến thức để định hướng cho cuộc sống của mình. Bạn có biết dùng kiến thức để định hướng cuộc sống quan trọng như thế nào không? Bạn có biết bạn dựa vào đâu để sống đến ngày hôm nay không? Nguy hiểm quá! Hầu hết các hành vi chúng ta thực hiện trong cuộc sống đều do mô phỏng bắt chước ai đó. Do vậy mà cuộc sống ngày hôm nay của bạn có được là do mô phỏng mà thành. Ví dụ như đánh răng. Chúng ta học cách đánh răng như thế nào? Chính là vì chúng ta đã nhìn bố mẹ mình đánh răng mà bắt chước theo. Bố mẹ chà ngang bàn chải, chúng ta cũng bắt chước chà ngang bàn chải. Đây gọi là mô phỏng. Rồi một ngày, có một người am hiểu hơn chúng ta về nha khoa nói cho chúng ta biết rằng chà ngang bàn chải để đánh răng là không nên, vì làm như vậy sẽ tổn thương đến lợi. Hơn nữa, các chất cặn bã vẫn bị mắc lại ở các khe răng không lấy đi được. Chà ngang bàn chải đánh như thế nào cũng không sạch, nên đánh răng theo chiều dọc. Bạn thấy đấy, chỉ một chút kiến thức nhỏ về đánh răng thôi mà nó đã thay đổi cách đánh răng truyền thống trước đây của con người. Cách này gọi là dùng kiến thức để định hướng cuộc sống. Hơn nữa, ngày nay hầu hết các hành vi con người thực hiện đều do bắt chước mà có. Thấy người khác uống rượu chưa chết, xem ra rượu uống được không sao. Thấy người khác hút thuốc chưa chết, chắc hút thuốc cũng được đấy. Rồi lại thấy người khác uống thuốc trừ sâu, uống xong đổ vật ra đất. Ôi không được, cái này không bắt chước được, đặng quá. Bạn vẫn đang sống bắt chước theo người khác. Vì thế, người khác mắc bệnh gì thì bạn cũng mắc bệnh đó. Người ta ra đi như thế nào, bạn cũng sẽ ra đi như thế ấy. Chính vì chúng ta đang sống bằng cách mô phỏng bắt chước, chứ không phải sống bằng kiến thức của mình có. Do vậy mà chúng ta cũng chết vì thiếu hiểu biết. Tất cả những bi kịch xảy ra với bạn, người thân bạn bè của bạn đều do sự thiếu hiểu biết, do những thói quen xấu trong cuộc sống và do cả bạn không định hướng được cuộc sống của mình bằng kiến thức gây nên. Khi bạn biết dùng kiến thức để định hướng cho cuộc sống, bạn sẽ tận hưởng cuộc sống một cách thật thảnh thơi, ung dung, vui vẻ, an toàn. Bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe nữa. Không phải lo lắng về sức khỏe là điều mà biết bao nhiêu người mong muốn theo đuổi. Biết bao nhiêu người kiếm ra tiền mà không dám tiêu, vì không biết kiếp sau bao giờ mới tới. Lo lắng mắc bệnh rồi không có khả năng điều trị. Ngày nay, sống trong nơm lớp lo âu. Thực ra chỉ có một con đường duy nhất để sở hữu sức khỏe, đó là con đường học tập để có kiến thức bảo vệ, duy trì sức khỏe bản thân. Đây chính là mục đích chính của cuốn sách. Do đó, bạn không nên đọc quyển sách này với tâm thái chỉ đơn giản là để đọc sách, mà hãy coi nó là người thầy, người bạn để dẫn dắt định hướng bạn trong cuộc sống này. Tôi nghĩ cuốn sách này thực sự có sức sống. Nó sẽ đưa bạn đến vũ đài của sức khỏe thực thụ. Hết chương 1. Chương 2. Quan niệm sai lầm về giả khỏe mạnh. Một nhỏ, quan niệm đúng về giả khỏe mạnh. Chúng ta hãy cùng trắc nghiệm xem, bạn có nghĩ là bạn mắc bệnh không? Hay có bệnh? Hay là không bệnh? Không bệnh ở đây tức là khỏe 100%. Hay bạn đang trong giai đoạn giả khỏe mạnh? Tại sao lại phải là một bài trắc nghiệm như vậy? Vì ở đây chúng ta đang đề cập đến một khái niệm rất quan trọng, đó là giả khỏe mạnh. Trước tiên, Cụm từ giả khỏe mạnh là cụm từ rất thông dụng, được dùng rộng rãi. Người không học ngành y, người có học ngành y, như sinh viên, bác sĩ, chuyên khoa y tế đều hay dùng. Đến cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tức là World Health Organization, là tổ chức chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nhân loại toàn cầu, cũng công bố tỷ lệ người thuộc nhóm giả khỏe mạnh. Các con số thống kê của WHO cho chúng ta thấy trên thế giới này chỉ có 5% người thuộc nhóm khỏe mạnh, 20% là thuộc nhóm mắc bệnh, và số còn lại 75% thuộc nhóm giả khỏe mạnh. Tiếp đến, chỉ khi chúng ta hiểu được bản chất của giả khỏe mạnh thì chúng ta mới thực sự hiểu đúng về sức khỏe của bản thân mình, mới thấy được tầm quan trọng của việc quan tâm chăm sóc sức khỏe hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi của bản thân. Khái niệm giả khỏe mạnh do ai phát minh ra không quan trọng. Chỉ biết là ba từ giả khỏe mạnh đã hại chết không biết bao nhiêu người. Chúng ta thấy mệt mỏi, đuối sức, thế tức là giả khỏe mạnh. Có người nhức đầu chóng mặt, mất ngủ cũng liệt vào đối tượng giả khỏe. Vì thế mà nhiều người chết mà không biết vì sao mình chết. Mọi người vẫn mở miệng nói giả khỏe mạnh là cái giỏ, không xác định được là cái gì thì cứ vứt cái giỏ đó đi. Khái niệm mập mờ không rõ ràng về giả khỏe mạnh đã hại không biết bao nhiêu người, vì nó đã che mờ những hiểu biết và nhận thức về bệnh tật của chúng ta. Nhưng đáng tiếc là đến Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng không đưa ra được định nghĩa rõ ràng dễ hiểu về giả khỏe mạnh. Tổ chức WHO chỉ nói với chúng ta rằng giả khỏe mạnh là trạng thái giữa khỏe mạnh và bệnh tật, hay còn có tên gọi là hội chứng mệt mỏi mãn tính, hay trạng thái thứ ba. Cách định nghĩa như vậy có ý nghĩa gì trong việc giải thích về khái niệm giả khỏe mạnh cơ chứ? Khái niệm này vô cùng quan trọng với chúng ta đấy, không thể gọi tên một cách mơ hồ như vậy được. Chúng ta nhất thiết phải hiểu rõ bản chất của giả khỏe mạnh, vì hơn thế, việc mổ xẻ thực chất của khái niệm này là hoàn toàn không khó. Cuộc đời con người rất đơn giản, nghĩ mà xem. Cuộc đời vốn chỉ có hai trạng thái, tôi chia làm trạng thái trong viện và trạng thái ngoài viện, tức là tình trạng trong bệnh viện và tình trạng ngoài bệnh viện. Bạn không ở trong bệnh viện thì tất nhiên bạn phải ở ngoài bệnh viện. Thông qua hình vẽ dưới đây, bạn có phát hiện ra rằng dưới góc độ là khỏe mạnh, con người thường qua lại giữa hai trạng thái khỏe mạnh và bệnh tật. Có nghĩa là cả cuộc đời của mỗi người chúng ta đều đang đi trên con đường dẫn đến bệnh viện. Một đầu là khỏe mạnh 100%, còn đầu kia là bệnh tật. Vậy thì đoạn giữa chính là trạng thái mà mọi người vẫn hay gọi là giả khỏe mạnh, đúng vậy không? Vậy cuối cùng giả khỏe mạnh là gì? Lấy một ví dụ là bạn sẽ hiểu ngay thôi. Nhiều người nghe nhắc đến bệnh mạch vành. Vậy bệnh mạch vành là gì? Đó là hiện tượng động mạch đưa máu về tim bị tắc nghẽn. Y học gọi là tắc động mạch vành. Khi bị tắc tới 70%, bạn sẽ thấy khó chịu. Triệu chứng thì tức ngực, khó thở, tim đập mạnh bắt đầu xuất hiện. Khi đó bạn sẽ vội vàng đi bệnh viện khám, và bác sĩ chẩn đoán động mạch của bạn đã bị tắc nghẽn tới 70%. Kết luận rằng bạn bị bệnh động mạch vành. Vậy xin hỏi, có phải khi bác sĩ hạ bút kết luận bạn bị bệnh động mạch vành thì lúc đó động mạch của bạn mới tắc nghẽn 70% hay không? Câu trả lời rất rõ ràng, chắc chắn không phải. Tôi muốn nói với bạn rằng để động mạch của bạn tắc nghẽn 70% là cả một quá trình nỗ lực mấy chục năm của cơ thể mới có. Mạch máu của bạn có thể bắt đầu bị tắc nghẽn ngay từ khi bạn mới vài tuổi. Vậy thì khi mạch máu của bạn tắc tới 40%, bạn có cảm nhận được không? Bình thường bạn chẳng thấy gì hết. Chỉ khi bạn tức giận hay làm việc nặng thì mới có biểu hiện tức ngực và mệt mỏi. Thế nhưng khi mạch máu của bạn tắc nghẽn 40%, thì bạn có được coi là bị bệnh không? Tất nhiên là bạn bị bệnh rồi. Vì khi bạn mới sinh ra, đâu có bị tắc nghẽn. Điều này cũng có nghĩa là trong giai đoạn này, mặc dù bạn đang có bệnh, nhưng bạn không cảm nhận được. Khi mạch máu của bạn không bị tắc nghẽn chút nào, đây là trạng thái khỏe mạnh 100%. Nhưng khi tắc nghẽn 70%, bạn bắt đầu cảm nhận được tình trạng bệnh. Đến lúc này, bác sĩ mới chẩn đoán là bạn bị bệnh mạch vành. Từ đó, khái niệm giả khỏe mạnh mà chúng ta thường nói chính là giai đoạn từ lúc mạch máu của chúng ta chưa bị tắc chỗ nào cho đến khi tắc 70%. Ví dụ này cho chúng ta thấy khái niệm giả khỏe mạnh mà chúng ta thường nói là không chính xác, nên đổi cách gọi là giai đoạn đầu của bệnh tật, càng không phải là hội chứng mệt mỏi mãn tính hay trạng thái thứ ba. Vậy thì khi ở trạng thái giả khỏe mạnh, không có nghĩa là bạn chưa có bệnh, mà bạn đang ở giai đoạn đầu của bệnh tật, hoặc giai đoạn phi lâm sàng của bệnh tật. Bạn có thể không thấy triệu chứng gì, nhưng bạn đã mắc bệnh rồi đó. Do đó, cụm từ bệnh tật ngày nay mọi người thường phải gọi là giai đoạn cuối cùng của bệnh tật, hoặc giai đoạn lâm sàng của bệnh tật. Khi bạn gặp một người bạn và hỏi, bạn sao thế? Và người đó trả lời, tôi bệnh rồi, phải đi bệnh viện thôi. Thực ra thì người bạn này đã ở trạng thái giai đoạn cuối của bệnh tật. Bạn hãy nghĩ xem, mọi người xung quanh bạn hầu hết đều để đến tình trạng không chịu được nữa mới đi bệnh viện. Vì vậy, bạn phải nhớ rằng, không phải chỉ có ung thư mới chia giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối, mà tất cả các loại bệnh đều có giai đoạn đầu và giai đoạn cuối. Tất cả những bệnh mà phải vào bệnh viện điều trị thì đều được coi là giai đoạn cuối của bệnh đó. Bởi vì nếu cơ thể bạn vẫn chịu được thì bạn đã chẳng đến bệnh viện rồi. Trong quá trình mầm bệnh phát triển, tại sao bạn lại có giai đoạn không chịu nổi? Lúc này, chúng ta đề cập đến bản chất của giả khỏe mạnh. Thực ra, bản chất của giả khỏe mạnh là quá trình làm tiêu hao những dự trữ trong cơ thể. Dự trữ ở đây có nghĩa là gì? Là đợi để được sử dụng. Bình thường, chúng ta đem tiền gửi ngân hàng, gọi là cất giữ, có thể gọi là cất giữ tiền bạc, tức là khoản tiền này đợi để được chúng ta sử dụng sau này. Quốc gia không có chiến tranh, có cần phải sản xuất tên lửa không? Cần, để dùng lúc cần. Nhỡ có chiến tranh thì phải có vũ khí dự phòng. Cơ thể chúng ta cũng có cơ chế dự phòng như vậy. Chúng ta hãy xem những bệnh nhân phải thay thận, họ vẫn sống khỏe với một quả thận còn lại. Vậy sao lại tạo hóa phải sinh ra đến hai quả thận cho con người? Đây chính là dự trữ. Lại lấy ví dụ, bạn có hai lá phổi, phổi trái và phổi phải. Bạn đang đứng nói chuyện nhẹ nhàng, cơ thể bạn có thể chỉ cần dùng đến một nửa lá phổi mà thôi. Vậy một lá phổi rưỡi còn lại làm nhiệm vụ gì? Đợi để được sử dụng đấy. Một lát sau bạn đi chạy, một nửa lá phổi không đủ để cho bạn dùng, lúc này phải dùng đến nửa còn lại. Vẫn còn dư một lá phổi nữa, cái này lại đợi để được sử dụng. Bạn nghĩ mà xem, nếu như bạn chỉ có 1/2 lá phổi thì chỉ cần bạn vận động mạnh thêm một chút là cơ thể đã có biểu hiện tức ngực thở gấp, bởi vì bạn không có dự trữ. Nếu như hai lá phổi của bạn được dự trữ tốt thì bạn thích vận động kiểu gì cũng được. Nhưng nguy hiểm cũng từ đấy mà ra. Ví dụ, có một ngày phổi phải của bạn xuất hiện một đốm gì đó. Chỉ là một đốm rất nhỏ thôi, nhưng vì bạn có dự trữ nên đốm này không ảnh hưởng gì đến chức năng hô hấp của bạn. Bạn cũng không có biểu hiện tức ngực khó thở gì cả. Và cũng chính vì bạn không cảm nhận được nên bạn không biết phổi của mình mọc lên đốm đó. Và tất nhiên bạn cũng không đi bệnh viện khám. Bệnh tật đều xuất hiện như vậy, bạn không để ý đến nó đấy, nó sẽ tiếp tục phát triển to lên. Lúc này bạn vẫn chưa biết, nó lớn to hơn chút nữa, bạn vẫn không cảm nhận được. Nó sẽ lại to dần lên cho đến một ngày tất cả dự trữ của bạn đã bị dùng hết. Lúc này bạn mới cảm thấy có triệu chứng tức ngực khó thở và vội vàng đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận rằng bạn bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Do đó, có dự trữ là một điều rất tốt. Nó giúp cho chúng ta có nhiều lựa chọn trong mọi hoạt động cơ thể. Chính vì các bộ phận của cơ thể đều có dự trữ, nên chúng ta mới được làm những gì mà chúng ta muốn, mới cho chúng ta cơ hội thách thức mọi giới hạn và sinh ra các hoạt động thể thao trong Thế vận hội Olympic. Các vận động viên thể thao vẫn đang làm công việc là sử dụng dự trữ, thách thức quá trình dự trữ tối đa của cơ thể. Chúng ta vẫn hay nói khả năng tiềm ẩn của con người, chính là nói đến chức năng dự trữ tiềm ẩn của con người. Nhưng mặt khác, dự trữ cũng dẫn đến kết quả không mong muốn, vì nó không tạo ra những triệu chứng nhận biết giai đoạn đầu của hầu hết các bệnh. Từ đó mà dẫn đến chúng ta khó phát hiện ra bệnh, ví dụ như bệnh mạch vành, ung thư giai đoạn đầu. Chú giải: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra 30 biểu hiện của bệnh lý. Chỉ cần có 6 biểu hiện trở lên sẽ được liệt vào nhóm người đang trong tình trạng giả khỏe mạnh. Và 30 biểu hiện đó là: 1. căng thẳng thần kinh, hồi hộp lo lắng. 2. Tự kỷ, cô độc. 3. Tim đập hồi hộp, rối loạn nhịp tim. 4. Ù tai, dễ bị say xe. 5. Giảm sút trí nhớ, quên tên người quen. 6. Thiếu hưng phấn và nhu cầu sinh lý kém. 7. Ngại tiếp xúc, dễ bi quan yếu đuối. 8. Thị lực yếu, mắt hay mỏi mệt. 9. Sinh lực giảm sút, phản ứng chậm. 10. Chóng mặt, nhức đầu, khó bình phục. 11. Sút cân, suy nhược cơ thể. 12. Khó ngủ, hay mơ, dễ tỉnh giấc. 13. Hay ngủ, lười buổi sáng, hay ngáp. 14. Chân tay tê bì, lạnh buốt. 15. Nhiều mồ hôi nách, họng khô. 16. Hơi sốt nhẹ, đổ mồ hôi trộm. 17. Nhức mỏi eo lưng. 18. Tưa lưỡi dày, miệng hôi. 19. Hay bị tróc mép. 20. Vị giác kém, không có khẩu vị. 21. Trào ngược axit, ở nóng, tiêu hóa kém. 22. Đi lỏng, đi táo, đầy hơi, trứng bụng. 23. Dễ cảm cúm, môi có mụn nước. 24. Ngạt mũi, chảy nước mũi, viêm họng. 25. Thở gấp. 26. Tức ngực, khó thở. 27. Đứng lâu, nhức đầu, hoa mắt. 28. Xương xốp mềm, mất lực, khó điều khiển. 29. Thiếu tập trung, tư duy giảm sút. 30. Dễ bị kích động, tự chuốc lo vào người. Hai nhỏ, bao lâu rồi bạn không đại tu cơ thể? Chính vì bệnh tật đều có giai đoạn đầu của nó, hơn nữa ở giai đoạn này, bạn thường không có cảm nhận gì rõ rệt. Vì thế, bạn phải có ý thức kiểm tra sức khỏe thường xuyên, không chỉ nghi ngờ đoán mò bệnh tật. Để làm được điều này, bạn chỉ có thể thông qua con đường duy nhất là đại tu cơ thể. Đại tu cơ thể vô cùng quan trọng, nhưng đáng tiếc ở chỗ là rất nhiều người chưa từng đại tu cơ thể bao giờ. Điều này rất là nguy hiểm. Rất nhiều người làm việc không có tính logic, rất kỳ lạ. Bạn xem một người mua một chiếc xe hơi cũ rích, xong hàng ngày anh ta lại mang ra lau chùi cẩn thận, bảo dưỡng định kỳ. Những lúc cần bảo dưỡng toàn bộ cũng phải đem đi bảo dưỡng. Làm như vậy có phải là mục đích để chiếc xe đó có thể chạy thêm vài năm nữa hay không? Ấy vậy mà cơ thể của chúng ta, vốn là cỗ máy tinh vi nhất thế giới, thì lại không được bảo dưỡng định kỳ. Hoặc nếu có thì chỉ mang đi kiểm tra xong là thôi, chứ cũng không bảo dưỡng nó. Đến một ngày khi không còn dùng được nữa, chỉ còn cách là đưa vào bệnh viện đại tu. Khi đến bệnh viện đại tu, chỗ nào phải dỡ là dỡ, chỗ nào phải tháo là tháo, vì không dùng được nữa, vứt đi. Chỗ này hỏng, vứt. Cả cơ thể hỏng, không dùng được nữa, vứt. Và kết cục bạn bị vứt bỏ như vậy đó. Đại tu cơ thể không chỉ đơn giản chỉ là đến bệnh viện kiểm tra là xong. Các quá trình chụp chiếu xét nghiệm ở bệnh viện rất có tác dụng, nhưng nó phải được đem ra mổ xẻ nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ, mà người có năng lực làm việc đó lại không nhiều. Hơn thế nữa, rất nhiều người ngày nay đang đưa vào phân tích kết quả của máy móc để biết tình trạng sức khỏe bản thân. Sau khi làm các xét nghiệm ở bệnh viện, bạn có một loạt các loại kết quả. Cho dù chỉ số của bạn nằm trong giới hạn bình thường, nhưng cơ thể bạn thực tế không phải là khỏe mạnh 100%, vì máy móc chỉ có khả năng phân tích giới hạn mà thôi. Ví dụ, gan của bạn đã bị tổn thương nặng, thậm chí đã đến giai đoạn xơ gan, nhưng chỉ số xét nghiệm cho thấy men gan của bạn vẫn bình thường. Phải có một bác sĩ hoặc chuyên viên hiểu rất sâu về phân tích số liệu và kinh nghiệm thực tế, cũng như phải kết hợp các thông tin về thói quen sinh hoạt hàng ngày, cũng như các triệu chứng mà người bệnh hay gặp, như giấc ngủ, khẩu vị, tiêu hóa, đại tiểu tiện, các biểu hiện mệt mỏi, tăng cân, thay đổi v.v. Như vậy thì mới có được kết luận tổng thể về tình trạng sức khỏe thực tế của bạn hiện nay và xu hướng bệnh sắp tới trong tương lai. Đây là quá trình phân tích tổng hợp bằng những kiến thức chuyên môn hoàn chỉnh. Hiện tượng chỉ đi kiểm tra sức khỏe mà không có biện pháp cải thiện là rất phổ biến. Ví dụ, rất nhiều người đi kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bị mỡ máu cao. Vì mỡ máu không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng ngày trong cuộc sống, nên nhiều người không coi trọng nó, lại còn bình thản khoe với bạn bè là mình bị mỡ máu cao. Thực tế, bạn không biết rằng cái ngày mà cơ thể bạn xuất hiện mỡ máu cao cũng là lúc bắt đầu của nguy cơ xơ hóa van tim và tắc mạch máu não. Khi kiểm tra ra vấn đề gì về sức khỏe, nhất định phải lưu ý và tìm cách cải thiện nó ngay. Nếu không, việc đi kiểm tra biết bệnh chỉ là việc làm vô nghĩa. Ngoài ra, việc không xử lý triệt để bệnh tình sẽ khiến cho bệnh phát triển nhanh hơn và đưa ra hậu quả nghiêm trọng về sau. Cũng giống như một quả táo, bạn để nó trong phòng hơn 2 tháng, nó không hỏng. Nhưng đến khi bạn thấy nó có đôi chỗ bị hỏng, thì chỉ trong một tuần là nó sẽ bị thối rữa ngay. Ba nhỏ, thế giới này có người khỏe mạnh 100% không? Như đã nêu trên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO là tổ chức uy tín và lớn nhất thế giới hiện nay đã cho chúng ta biết trên thế giới này chỉ có 5% dân số là khỏe mạnh, 20% dân số mắc bệnh, còn lại 75% dân số là giả khỏe mạnh. Với những lập luận và giải thích về giả khỏe mạnh ở phần trên, bạn đã rõ giả khỏe mạnh cũng là trạng thái bệnh lý, chính xác là giai đoạn đầu của bệnh tật. Do vậy, nhìn từ góc độ này, cá nhân tôi cho rằng tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới nên chỉnh sửa lại, có nghĩa là trên thế giới này có tới 95% người mắc bệnh, 5% dân số còn lại là khỏe mạnh. Nếu tôi hỏi bạn có khỏe không, có thể bạn cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh. Vậy thì có người khỏe mạnh 100% trên thế giới này không? Hãy cùng xem môi trường mà chúng ta sinh sống ngày nay. Bạn có tin là trong không khí của chúng ta hít thở hàng ngày có rất nhiều chất ô nhiễm không? Nếu bạn tin, khi bạn hít một hơi, có nghĩa là cơ thể của bạn đang bị tổn thương. Bạn có tin là nước bạn uống có nhiều độc tố không? Nếu bạn tin, khi bạn uống một ngụm nước, cơ thể bạn lại bị tổn thương tiếp. Vậy bạn có tin là thực phẩm mà bạn ăn hàng ngày có rất nhiều độc tố không? Nếu bạn tin, khi bạn ăn một miếng cơm, cơ thể bạn lại phải chịu gánh nặng độc tố. Bạn hít một hơi, uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm đều khiến cơ thể bị tổn thương. Hơn thế nữa, các chất độc hại trong không khí sẽ thẩm thấu qua da của bạn để đi vào cơ thể, phá hủy các cơ quan tổ chức. Điều này có nghĩa là ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, cơ thể bạn luôn phải chịu đựng những sức ép của độc tố. Vậy thì bạn có thể khỏe mạnh hoàn toàn được không? Về mặt logic học thì điều này không ổn. Giống như việc bạn rút một viên gạch của một tòa nhà vứt đi vậy, lâu lâu sau lại rút thêm một viên nữa. Mặc dù ngôi nhà của bạn không bị đổ, nhưng nó có còn là một ngôi nhà hoàn chỉnh nữa hay không? Tổ chức Y tế Thế giới là tổ chức xác nhận về tình trạng sức khỏe của con người và phần lớn đều thông qua hỗ trợ của máy móc thiết bị y tế. Bạn có tin là máy móc tổ chức này sử dụng đều có khả năng phân tích cao? Cứ cho là như vậy đi. Nhưng máy móc này đâu có thể giúp bạn tìm ra hết các loại bệnh mà cơ thể bạn đang có. Rất nhiều người bị xơ gan và cho đến lúc chết, chỉ số gan của họ vẫn bình thường. Vì vậy, khỏe mạnh chỉ là tương đối, nhưng không khỏe lại là tuyệt đối. Thế giới này chẳng có ai là khỏe mạnh 100% cả. Tất cả nhân loại đều là con người. Nói cách khác, tất cả mọi người đều đi trên con đường dẫn đến bệnh viện. Chỉ khác nhau ở chỗ là còn cách cửa bệnh viện xa hay gần mà thôi. Hết chương 2. Chương 3. Sức khỏe trong tầm tay chúng ta. Mục tiêu và khát vọng cuối cùng của con người trên cõi đời này là được tự do. Thử nghĩ mà xem, nếu trong cuộc sống bạn làm chủ được thời gian, tiền bạc, bạn có thể làm những điều bạn thích, hoàn toàn tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, đó mới là cuộc sống tươi đẹp hoàn mỹ. Nhưng bạn cũng phải biết rằng, tự do về sức khỏe là mục tiêu tự do đầu tiên của bạn. Tất cả mọi thứ trên đời này đều phải lấy sức khỏe làm gốc. Bởi lẽ nếu mất sức khỏe, bạn bỏ lại người thân, bạn bè, tiền của, gia sản, sự nghiệp, một mình bạn ra đi rời khỏi cõi đời này, và bi kịch thuộc về gia đình bạn, đặc biệt là giới tri thức, giới khoa học, giới nghệ sĩ, giới doanh nhân v.v. đều vì sức khỏe có vấn đề mà ra đi từ biệt chúng ta rất sớm. Họ ra đi là một tổn thất lớn cho xã hội và cũng là tổn thất cho mỗi chúng ta. Coi trọng sức khỏe dù có nó nghiêm trọng đến đâu cũng không hề là quá. Và chỉ có những người bị cuộc sống cho một bài học nhớ đời về sức khỏe do bàng quan thờ ơ với nó. Những người từ cõi chết trở về mới thấm thía sức khỏe quan trọng đến nhường nào. chúng ta đã chứng kiến những người từ cõi chết trở về. Họ đã thay đổi hoàn toàn, không còn kỳ kèo bất kể vấn đề gì trong cuộc sống, mà chỉ chú ý quan tâm đến sức khỏe mà thôi. Sức khỏe là đường ranh giới cuối cùng, chúng ta đừng bước qua. Xã hội này có biết bao nhiêu người dùng mạng của mình để kiếm tiền, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể kiếm tiền để cứu sống mạng mình được. Cuộc sống này có biết bao nhiêu người vì không còn sức khỏe mà gia sản biến thành di sản. Đơn độc một mình vĩnh biệt cuộc sống. Hỏi bạn có muốn bị bệnh không? Chắc chắn bạn sẽ trả lời là không. Nhưng bản thân bạn đã làm được những gì để ngăn không cho bị bệnh? Bạn đã đầu tư bao nhiêu cho sức khỏe? Rất nhiều người ngày nào cũng hô hào tôi muốn khỏe mạnh, nhưng ngày ngày vẫn làm những việc mà làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Cũng có nhiều người nói rằng tiền không có thì không làm gì được, sau khi có ít tiền rồi yên tâm hơn, đi khám bệnh không lo thiếu tiền nữa. Có một lần tôi đi ăn cơm với một người bạn học đại học. Anh ấy là một bác sĩ giỏi của khoa huyết học tại một bệnh viện nổi tiếng. Trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện, tôi hỏi: các cậu một ngày nhiều nhất giúp cho bệnh nhân tiêu bao nhiêu tiền? Anh bạn tôi trả lời: 10, 20 nghìn nhân dân tệ là chuyện thường thôi. Bệnh nhân khoa huyết học điều trị không bao giờ chỉ có vài tháng hoặc nửa năm, thường là phải vài năm. Bạn thử tính xem phải tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền. Không chỉ khoa huyết học như vậy, mà ở khoa lâm sàng chúng tôi làm việc cũng thường gặp một thực tế như sau. Từ một gia đình ở mức trung lưu đang từ giàu có sẽ xuống thành bần hàn chỉ sau một đợt bệnh nan y. Với thâm niên 20 năm trong ngành y, tôi hiểu rõ triết lý có tiền không mua được sức khỏe. Chỉ có những ai hiểu rằng làm thế nào để có kiến thức giữ gìn sức khỏe thì người đó mới có thể sở hữu sức khỏe trong tay. Mặc dù để duy trì sức khỏe cần có một chút phí, nhưng sức khỏe có được không phải vấn đề đòi hỏi bạn có năng lực tài chính hay không. Để duy trì sức khỏe tốt, bạn phải kết hợp kiến thức và quan điểm đúng về sức khỏe. Có người phó mặc sức khỏe của mình cho bác sĩ, nhưng chính họ không biết việc làm này nguy hiểm đến mức nào. Một người bạn của tôi là bác sĩ khoa ngoại, có lần gọi điện cho tôi và nói là anh ấy bị phẫu thuật. Tôi hốt hoảng lo lắng hỏi tại sao. Anh ấy nói là bị viêm túi mật mãn tính. Trước khi làm phẫu thuật một ngày, tôi lo anh ấy sẽ rất hoang mang, bởi vì anh ấy là một bác sĩ. Bản thân anh ấy sẽ hiểu về bệnh của mình, nên sẽ tưởng tượng ra rất là nhiều hậu quả xấu. Điều này vô cùng nguy hiểm. Bạn không biết đấy chứ, nhiều bác sĩ lúc khám bệnh cho bệnh nhân thì ung dung tự tại, nhưng khi bản thân bác sĩ mắc bệnh thì họ cuống lên lo lắng vì sợ chết. Do đó, tôi gọi điện trấn an bạn tôi. Việc phẫu thuật túi mật của khoa ngoại là việc thường xuyên phải làm, không phải là cuộc đại phẫu, rất an toàn vì các bác sĩ phẫu thuật nhiều rồi nên quen tay. Để trấn an tâm lý bạn tôi nói với anh ấy là sau khi mổ xong tôi sẽ ghé qua thăm. Nhưng bạn tôi cương quyết không nghe, nói rằng vừa mổ xong sẽ trông xấu lắm, cậu đừng đến. Tôi trả lời, sao đâu, thì bình thường cậu vẫn xấu đấy mà. Chiều hôm phẫu thuật xong, tôi đến thăm bạn ấy. Lúc đó anh ấy vừa tỉnh, trên người vẫn cắm đầy dây nhợ. Thấy tôi, anh ấy cười khó nhọc. Nụ cười ấy quả thực là xấu vô cùng. Nhưng bạn tôi nói một câu mà tôi ấn tượng mãi: không ngờ lần này tôi lại bị người ta xử lý mình. Lúc anh ấy ra viện, tôi lại đến chúc mừng. Tất nhiên là phải chúc mừng rồi, vì bạn tôi vẫn sống sót trở về. Uống vài chén rượu xong, bạn tôi nói một câu mà tôi cũng nhớ mãi. Anh ấy nói: chính cái giây phút trước khi tiêm thuốc mê, một mình nằm trên bàn mổ và cảm nhận sâu sắc lần đầu tiên thấy cuộc sống sao mong manh đến vậy. Bởi vì chỉ sau một lát nữa thôi, tính mạng của mình đã không phải do mình quyết định, mà người khác sẽ quyết định nó trong vài tiếng nữa. Bạn hãy nghĩ mà xem, để tính mạng của mình cho người khác quyết định vài giờ đồng hồ, nguy hiểm đến thế nào? Tính mạng của bạn để người khác quyết định, bạn có yên tâm không? Do đó, sức khỏe phải do chính bản thân mình quản lý, phải nắm chắc nó trong tay. Một bác sĩ phải làm phẫu thuật cắt túi mật. Dù là một phẫu thuật nhỏ, nhưng bạn biết trước khi làm phẫu thuật, bạn tôi đã phải chuẩn bị những gì không? Anh ấy đã viết ngay ngắn số tài khoản ngân hàng của gia đình và số bảo hiểm lên tờ giấy trắng và đưa cho vợ giữ. Bạn tôi biết rằng, cho dù chỉ là một cuộc tiểu phẫu, nhưng vẫn có thể xảy ra xác suất không ngờ tới. Vẫn có thể một đi không trở lại. Vì thế, sức khỏe chỉ có mình nắm trong tay của mình mới yên tâm được. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe. Mời các bạn tiếp tục theo dõi các chương tiếp theo của cuốn sách ở video sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.